Tà noãn sàng nam nô, chương 15, hỗn loạn, góc truyện audio.com. Chờ ngơ chén trà rơi xuống đất, nước trà nóng bỏng bắn tung toe. Cận Lăng xoa xoa tay phải bị phỏng, đăm đăm nhìn mảnh vỡ trên mặt đất. Nghe tiếng vang, Thanh Nhi vội vàng chạy vào. Công tử, ngài lại thất thần. Thanh Nhi bất đắc dĩ thu thập mảnh vụn trên mặt đất, đây là lần thứ mấy công tử làm vỡ bình hoa, đập hư chén bát. Có thể nào thật sự đúng là chúng ta như bọn người hầu nói? Thật kỳ lạ, Cận Lăng lẩm bẩm, công tử ngài nói cái gì thế? Thanh Nhi buồn bực nhìn Cận Lăng, không biết sao lại thế này, vừa rồi tâm thần liên tục không yên. Cận Lăng nhìn ngó tay mình, không thể tin được nói. Bỗng nhiên tim đập nhanh một trận như vậy, cái chén liền rớt xuống. Rốt cuộc tại sao tâm thần lại không yên như thế? Trung Quy vẫn cảm thấy có cái gì đó sắp đến, lại có cái gì phải rời khỏi. Cận Lăng vỗ vỗ thanh kiếm lóe hàn quang, không phải mọi thứ sẽ kết thúc sao? Lại có chuyện gì có thể khiến cho thâm tâm gợn sóng? Lúc đang lâm vào trầm tư, bỗng nhiên phảng phất như nghe được một trận ngựa hí quen thuộc, là ảo giác sao? Cận Lăng ngẩng mạnh đầu nhìn ngoài cửa sổ, nhưng trời yên biển lặng, một chút dấu hiệu kỳ quái cũng không có. Thanh Nhi, Thanh Nhi, Cận Lăng kêu lên, ngươi có nghe thấy âm thanh kỳ quái gì không? Không có, công tử, ngươi nghe được gì? Thanh Nhi nhíu mày lại, tình hình của công tử hình như càng lúc càng tồi tệ, lại xuất hiện ảo giác, chắc cần phải bẩm báo lão gia mời đạo sĩ hòa thượng gì đó đến trừ tà mới được. Quên đi, ngươi lui ra đi. Cận Lăng cầm quyển sách trên tay một lần nữa, tuy Tiêu Cự mắt chăm chú vào con chữ, nhưng chính là tâm hoảng ý loạn, đọc cái gì cũng chẳng được. Không ổn, nhất định có chỗ nào đó không ổn. Rốt cuộc đọc sách không nổi, Cận Lăng ra hậu viện muốn giải sầu cho vơi bớt cảm xúc nôn nóng trong lòng. Ngoài hậu viện là một mảnh rừng trúc tự nhiên, chắn tầng tầng ánh mặt trời gay gắt, đích thật là chỗ giải sầu vừa thanh tĩnh vừa tao nhã. Nhưng rừng trúc hôm nay tựa hồ cũng có vẻ bực bội, tiếng xào xạc gió quạt lá trúc chen lẫn âm thanh không thuộc về nơi này. Cận Lăng tò mò đi theo tiếng vang, thấy một con ngựa ngăm đen, trên lưng ngựa tựa hồ có chờ cái gì. Mà con ngựa giống như lạc đường trong rừng trúc, lung tung đi tới, khi thì lo lắng cất vó đá đất, khi lại phát ra từng cơn rên rỉ. Cách quá xa thấy không rõ trên lưng ngựa rốt cuộc chờ cái gì, nhưng không biết sao, Cận Lăng mong muốn có được cuộc sống bình lặng hơn ai hết lại không tự chủ đến gần con ngựa, căn bản không lo nó có cuốn mình vào phiền toái không cần thiết hay không. Từng bước đến gần, tâm khó chịu tựa như muốn nhảy ra ngực, hắn muốn biết đó là gì. Không cẩn thận dẫm lên lá khô trên mặt đất, tiếng vang thu hút ánh mắt con ngựa. Con ngựa chuyển đầu qua thấy Cận Lăng cách đó không xa. Lại tựa như phát điên hướng Cận Lăng vọt tới. Cận Lăng hoảng sợ, không phản ứng kịp, lui một bước liền ngã ngồi dưới đất. Hắn nhắm mắt lại chờ đau đớn do vó ngựa điên dẫm lên thân thể. Mở to mắt lại thấy, ngựa điên, ban nãy đang liếm mặt hắn tựa như làm nũng, phát ra tiếng ô ô như nỉ non. Là ngươi, sao lại là ngươi? Cận Lăng kinh hỉ vỗ về mặt con ngựa, hắn nhận ra đây là ngựa của Bi Mạt. Nó sao không ở bên cạnh Bi Mạt? Chẳng lẽ, Bi Mạt hiện tại đang ở gần đây? Cái này, có thể sao? Con ngựa cúi thân, nhẹ nhàng thả cái trở trên mình xuống đất. Cận Lăng không nhìn thì thôi, vừa thấy liền. Bi Mạt, sao lại là ngươi? Góc truyện audio.com. Cảm tình phức tạp dâng lên trong lòng, hắn nâng Bi Mạt dậy, phát hiện Bi Mạt đang hôn mê, sắc mặt trắng bệch cùng màu môi hơi biến đen đặc biệt, rõ ràng loan báo Bi Mạt lúc này nhất định bị thương rất nặng. Tại sao lại như vậy? Cận Lăng vội vàng tìm coi có thương khẩu nghiêm trọng trên người hay không, nhưng nhìn toàn thân cũng không phát hiện ra thương khẩu nào xuất huyết nhiều. Có thể nào, là trúng độc, là độc gì, giải dược ở đâu? Trời ạ, hắn cái gì cũng không biết. Cận Lăng vỗ mặt Bi Mạt, Bi Mạt, Bi Mạt tỉnh tỉnh. Thật lâu sau, Bi Mạt mới có chút phản ứng, có lẽ do nghe thấy người yêu giấu gọi. Hầu như là kỳ tích, Bi Mạt chậm rãi tỉnh lại. Lăng, là ngươi sao? Có, khục, có thể nào là ta? Đang hồi quang phản chiếu, tại sao lại trông thấy ngươi? Đôi môi khô khốc phát ra thanh âm khàn đục, hóa ra ông trời quả thật quan tâm từng người, dù là kẻ hai tay nhiễm đầy vô số máu tươi như y, trước khi chết lại có thể thấy được người mình thiết tha mơ ước, cho dù là ảo giác y cũng cam tâm tình nguyện. Ngươi tỉnh, thật tốt quá, mau nói cho ta biết ngươi sao lại như vậy, sao lại trở thành cái dạng này? Gì, dạng gì? Suy nghĩ của Bi Mạt tựa hồ không thể tiếp nối hiện thực. Không, không cần quan tâm đến nó. Ta, thực xin lỗi, Lăng, hai tay run rẩy mà băng lãnh xoa mặt Cận Lăng. Tha thứ, ta, yêu, ngươi, dường như nói xong lời muốn nói, khóe miệng Bi Mạt tràn ra máu đen làm cho người ta sợ hãi, lại bất tỉnh. Không, Cận Lăng ôm đầu Bi Mạt, ngươi sẽ không có việc gì, ta sẽ không cho ngươi có việc gì. Đem Bi Mạt tái đặt lên lưng ngựa, Cận Lăng dắt ngựa, hận không thể quay về nhà như chớp điện. Khách chương.